Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3035, ra tay. Gocchuyenaudio.com. Thứ 3035 chương ra tay. Sau nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc thấy hầu tử trạng thái dần dần ổn định lại, thoát khỏi nguy cơ, mới giãn nhẹ một hơi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến một hồi lắc lư, chung quanh toàn bộ không gian đều có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ đang tại tao ngộ cực lớn trùng kích trả. Tô Tử Mặc nhướng mày, nhìn ra phía ngoài có chút hưng phấn một đám mã hầu vương giả. Cái này đấu chiến đế binh đã vỡ vụn, sở dĩ có thể trèo chống nhiều hơn 200 năm, không có bị ba vị đỉnh cao vương giả luyện hóa, bỏ vào trong túi, hoàn toàn là bởi vì bên trong bốn cửa trong huyết chỉ còn dư lại một đám tàn niệm. Hôm nay, bốn loại cường đại huyết mạch toàn bộ dung nhập hầu tử trong cơ thể. Trong huyết mạch còn dư lại tàn niệm cùng rất nhiều truyền thừa trí nhớ cũng dần dần cùng hầu tử hòa làm một thể. Không có những thứ này tàn niệm trèo chống, cái này đấu chiến đế binh sẽ cùng vô một kiện vật vô chủ. Kể từ đó, ngược lại cho Xích Hải Hầu Vương đám người cơ hội. Lên trời đường phần cuối, Xích Hải Hầu Vương chờ 18 vị vương giả nhìn qua lên trước mắt, không ngừng lắc lư đấu chiến đế binh, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang, tinh thần đại chấn. Đã thành, luyện hóa cái này đấu chiến đế binh, xa so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn thuận lợi. Đấu chiến thần binh đang tại chậm rãi theo trong vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nương theo lấy một hồi kịch liệt lắc lư, vô số bụi bặm tuôn rơi mà rơi, côn trên khuôn mặt cái kia hai cái chữ to, lại lần nữa nổi lên đạo đạo kim quang, càng phát ra hừng hực. Xích Hải Hầu Vương ba vị, đỉnh cao vương giả thay nhau luyện hóa cái này đấu chiến đế binh. Hôm nay, chính bắt kịp ba vị, đỉnh cao vương giả trong ngựa sáng Hầu Vương luyện hóa. Lần này luyện hóa, nguyên thần của hắn cùng động thiên lực lượng, mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới, tại cuối cùng này một khắc nhìn thấy thượng quang. Ngựa sáng huynh, nếu như ngươi chống đỡ không nổi, không bằng đến lượt ta để. Một vị khác đỉnh cao vương già có chút đỏ mắt nhịn không được nói. Hặc hặc đa tạ ngựa đức huynh hảo ý, ta còn có thể chịu đựng được. Ngựa sáng Hầu Vương cười lớn một tiếng. Mắt thấy đại công cáo thành, cái này ngựa đức nghĩ đến hái đào tử, hắn như thế nào chắp tay làm cho người ta. Xích Hải Hầu Vương thần sắc bình tĩnh, cũng không nói cái gì. Cái này đấu chiến đế binh đã phế đi, đều muốn chữa trị, không biết cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, khó như lên trời. Đối với hắn mà nói, chính thức bảo vật là đấu chiến đế binh bên trong truyền thừa. Mà những thứ này truyền thừa, ngựa sáng Hầu Vương một người nuốt không nổi. Nếu như, ngựa sáng Hầu Vương không biết phân biệt đều muốn một người độc chiếm, vậy hắn không ngại ra tay, đem đưa lên Tây Thiên. Cái kia hai cái tiểu xúc sinh cho rằng trốn ở bên trong, có thể tránh được một kiếp, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngựa sáng Hầu Vương mắt thấy đại công cáo thành, sắp luyện hóa đấu chiến đế binh, tâm tình thật tốt, tùy ý nói. Hắn nhìn giống như thần sắc nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật có hơn phân nửa chú ý, đều thả tại sau lưng Xích Hải Hầu Vương cùng ngựa đức Hầu Vương thần sắc sợ hai người vì đấu chiến đế binh sau lưng ra tay. Ngựa sáng Hầu Vương cười hắc hắc nói, ta ngã xuống muốn nhìn, bổn vương đắc thủ về sau, hai cái này tiểu xúc sinh gặp dọa thành bộ dáng gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, ngựa sáng Hầu Vương đột nhiên cảm nhận được một hồi mãnh liệt nguy cơ, trong lòng kinh hãi. Thần sắc hắn khẩn trương, vô thức đem đỉnh cao động thiên bảo vệ tại sau lưng, quay đầu lại nhìn lại. Hắn tưởng rằng Xích Hải Hầu Vương cùng ngựa đức Hầu Vương ra tay với hắn rồi. Nhưng Xích Hải Hầu Vương cùng ngựa đức Hầu Vương, đều động cũng không động, những con ngựa khác Hầu Vương người cũng đều đứng tại nguyên chỗ. Hà, ngựa sáng Hầu Vương tự hồ cảm giác đã đến cái gì, hãi hùng khiếp vía. Không đúng, loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là đến từ sau lưng, mà là đến từ trước người. Có thể trước người của hắn đầu có một cái đấu chiến đế binh, tại sao có thể có nguy hiểm? Nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn tựa hồ có một vòng màu xanh thân ảnh thoáng hiện. Tốc độ quá là nhanh, ngựa sáng Hầu Vương lực chú ý, một bộ phận đặt ở luyện hóa đấu chiến đế binh trên người, một bộ phận đặt ở Xích Hải Hầu Vương hai người trên người. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Quan trọng nhất là, hắn luyện hóa đấu chiến đế binh, đối với nguyên thần cùng động thiên lực lượng tiêu hao quá lớn. Không chỉ có phản ứng hơi có trì độn, đã liền tránh né động tác đều chậm rất nhiều. Cường giả tranh chấp thường thường tranh được chính là một cái chớp mắt. Đùng, ngựa sáng Hầu Vương đều muốn lui về phía sau, nhưng Tô Tử Mặc lao ra đấu chiến đế binh tốc độ nhanh hơn, ra tay như là lôi đình. Phần đông mã Hầu Vương già chỉ thấy một đạo thanh sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bàn tay trực tiếp phách rơi vào ngựa sáng Hầu Vương trên đỉnh đầu, trong nháy mắt liền đem đầu hắn chấn động chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi tại chỗ thân vẫn. Các vị mã Hầu Vương già trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, có chút kinh ngạc, có chút khiếp sợ. Đây chính là một vị đỉnh cao vương già. thì cứ như vậy bị người một trường chụp chết, thậm chí ngay cả trốn tránh, cơ hội phản kích đều không có. Là hắn, cái kia một vòng màu xanh thân ảnh vừa mới thoáng hiện, Xích Hải Hầu Vương cùng Ngựa Đức Hầu Vương thì có làm cho phát hiện, trước tiên nhận ra Tô Tử Mặc. Hai người dù sao nghỉ ngơi dưỡng sức, trạng thái sung mãn, vì vậy có thể trước tiên phát giác được dị thương. Hơn nữa, hai người khoảng cách Ngựa Sáng Hầu Vương rất gần. Nếu là hai người cố tình xuất thủ cứu giúp, chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ bất quá, hai người trong đầu, đồng thời hiện lên khác một cái ý niệm trong đầu. Mượn đao giết người, lại để cho cái này Tô Tử Mặc đem Ngựa Sáng Hầu Vương giết chết, tự ít đi một người chia vui bên trong bảo vật, đấu chiến đế binh cũng sẽ lạc tại trong tay của bọn hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hơi có chần chờ, Ngựa Sáng Hầu Vương đã thân vẫn. Ngay tại hai người trước mặt bị Tô Tử Mặc một trường đánh ngã. Nhìn thấy Ngựa Sáng Hầu Vương thân vẫn, hai người âm thầm mừng thầm, biểu hiện ra nhưng lại không toát ra cái gì. À, Xích Hải Hầu Vương ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người dò xét một phen, hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Rõ ràng bước vào động thiên rồi hả? Chẳng qua là nhiều hơn 200 năm thời gian, liền tìm kiếm được cơ hội thành tựu vương giả, tốc độ đương nhiên rất nhanh. Nhưng Xích Hải Hầu Vương kinh ngạc lại không phải điểm này. Góc chuyện audio.com, mà là đang cái mảnh này đặc thù trong hoàn cảnh, không có thiên địa nguyên khí, cái này Tô Tử Mặc là như thế nào đạt được lực lượng đủ mức trùng kích động thiên cảnh hay sao? Đúng rồi, đích thị là đấu chiến đại đế năm đó lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Nghĩ đến đây, Xích Hải Hầu Vương trong lòng chính là một mảnh lửa nóng, nhưng không cảm nhận được nửa điểm nguy cơ. Theo hắn, coi như là Tô Tử Mặc bước vào động thiên lại có thể thế nào? Chẳng qua là động thiên tiểu thành, một vị phổ thông vương giả mà thôi, hắn tùy tiện một cước đều có thể đem giết chết. Dám can đảm giết ta tộc nhân, tiểu xúc sinh muốn chết. Một vị mã hầu tộc phổ thông vương giả nghĩ đến biểu hiện một chút, lớn tiếng quát lớn, mang theo một cây trường côn, khởi động một phương động thiên, hùng hổ hướng lấy Tô Tử Mặc giết qua để. Hầu tử lột xác còn không có chấm dứt, nếu là đấu chiến đế binh bị phía ngoài mã hầu tộc vương giả luyện hóa, Tô Tử Mặc lo lắng sẽ phát sinh cái gì mặt khác biến cố. Hắn bước vào động thiên cảnh, cũng đang muốn phải thử một chút động thiên cảnh thủ đoạn, liền không do dự nữa, lao ra đấu chiến đế binh, trước tiên giải quyết hết khoảng cách gần nhất vị này đỉnh cao vương giả. Tô Tử Mặc đang muốn thẳng hướng Xích Hải Hầu Vương cùng Ngựa Đức Hầu Vương, đã thấy nghiêng đâm trong lao ra một đạo thân ảnh. Một vị khác mã hầu vương giả theo dõi hắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, giết tới đây. Vị này mã hầu vương giả cầm trong tay trường côn từ trên trời giáng xuống, lấy lực lượng phá núi núi cao chi thế quay đầu rơi đập sau lưng động thiên tùy theo chấn áp xuống tới, khí thế như cầu vồng. Khách trương,